Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phá cục. Nhan Thanh Hàn nhãn thần cực nóng nhìn xem Tần Phấn. Nàng cảm giác được của mình kiếm tượng manh nha hồi lâu. Bây giờ rốt cục có thể đại khái ngưng luyện ra thanh thứ nhất kiếm đến. Đi qua Nhan Thanh Hàn từ trước đến nay đều là không gì sánh được tự phụ. Thần là thiên đạo kiếm tượng phong mang tất lộ. Tất cả mọi người tại nàng trong mắt bất quá sâu kiến như vậy. Nhưng khi gặp được sư huynh một khắc này hết thảy cũng phát sinh cải biến. Cùng sư huynh mấy ngày nay trong khi chung, Nhan Thanh Hàn phát hiện Tần Phấn cũng không phải là như là ngoại giới truyền ngôn. Trong lúc phất tay cũng lộ ra bá khí tu vi, ngược lại là tới đối đầu, khắp nơi cũng lộ ra bình thường. Nếu là đem sư huynh ném đến trong ngoại môn đệ tử, trừ bỏ một tấm anh tuấn mặt đẹp trai, cũng cùng ngoại môn đệ tử không khác. Người khác có lẽ sẽ chỉ cho rằng là luyện khí cảnh. Ân, đại khái viên mãn trình độ, Nhan Thanh Hàn ở trong lòng nói bổ sung. Thật là cần sư huynh thời điểm, hắn hết thảy nhưng lại để cho người ta suy nghĩ không thấu. Siêu quần kiếm pháp, chắc tuyệt thiên phú, làm cho người xem không hiểu nói chờ đã. Liền liền làm đồ ăn xây nhà cũng là nhất tuyệt. Bởi vậy Nhan Thanh Hàn liền ngộ đến hoàn toàn mới một thanh kiếm. Là vì giấu đi mũi nhọn kiếm, đem phong mang che giấu, đợi cho cần thời điểm liền có thể một chiêu chế địch, nhất kích tất sát. Mà bây giờ đang cần sư huynh đến hoàn thiện thanh kiếm này. Nhan Thanh Hàn mặc dù tự biết như cũ không phải sư huynh đối thủ, nhưng mình tiến bộ rõ rệt. Lần này nhất định phải nhường sư huynh hiện ra càng nhiều chiêu số. Nhìn xem tiểu sư muội cực nóng hai mắt, Tần Phấn không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Quái, làm sao cảm giác tiểu sư muội nhãn thần không đúng? Chẳng lẽ lại sau khi đột phá muốn tìm ta? Cái thứ nhất phẫu thuật. Hỏng hỏng, tiểu sư muội hiện tại đã là luyện khí thượng giai. Ta có đánh hay không qua được a? Cứ việc Nhan Thanh Hàn ở trong mắt Tần Phấn nhìn qua vẫn như cũ thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn trong lòng cũng có chút bối rối. Ai biết rõ tiểu sư muội đột phá về sau có thể hay không đột nhiên tiến hóa a? Tần Phấn, ngươi phải tin tưởng tự mình. Tại luyện khí khối này lời của ngươi quyền rất cao. Tần Phấn cho dù chột dạ, nhưng đối phương hướng mình phát khởi mời, cũng không có cự tuyệt chỗ trống, đành phải theo trong giới chỉ lấy ra kiếm tới. Đây là, Nhan Thanh Hàn hai mắt tỏa sáng. Tần Phấn tư thế tương đương nhìn quen mắt. Đúng là mình vừa mới tận mắt nhìn thấy khai thiên kiếm pháp. Mặc dù không nhiều, nhưng Nhan Thanh Hàn có thể cảm giác được sư huynh hơi nghiêm túc một chút như vậy. A, Tần Phấn trừng lớn hai mắt nhìn xem Nhan Thanh Hàn chậm rãi rút ra tế kiếm. Tự thân khí tức tương đương bình ổn, phảng phất chỉ là đang hô hấp đồng dạng. Khai thiên kiếm pháp đối chiến khai thiên kiếm pháp. Ngươi cần cái này ta liền không giả a. Biết không biết rõ độ thuần thục LV49 hàm kim lượng a. Đinh, Nhan Thanh Hàn thân hình bạo khởi. Tần Phấn chỉ nhìn đạt được mờ tối tầm mắt bên trong hiện lên một đạo bạch quang. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một đóa hoa sen đã tại trước mắt của mình nở rộ. Di, đang, trên một tiếng chưa kết thúc. Tiếp theo âm thanh tiếp lấy vang lên. Màn đêm buông xuống. Khai thiên kiếm phong trên hết thảy ngay tại chậm rãi bị bóng tối bao trùm. Nhưng vẫn có hào quang nhỏ yếu đang không ngừng lóe ra. Giống như là một chiếc chập chờn thanh đăng. Tiếng vang lanh lảnh liên tiếp. Làm người trong cuộc Tần Phấn nhưng trong lòng kinh ngạc vạn phần. Tiểu sư muội động tác so với mới vừa gặp mặt thời điểm nhanh hơn không ít. Kiếm chiêu cũng càng thêm thông thuận. Nhưng mà cho dù là dạng này, Tần Phấn tiếp chiêu thậm chí càng thêm đơn giản. Tựa như là thân thể đã dựa theo dự đoán chương trình thiết lập tốt. Tần Phấn ý niệm có chút xuất hiện. Một giây sau, tiểu sư muội động tác liền bị tự mình hoàn mỹ hóa giải. Thậm chí là bước kế tiếp. Hạ bước, hạ phía dưới bước cũng tại tầm mắt bên trong tạo thành cố định quỹ tích. Tần Phấn có thể cảm giác được ý thức của mình ngay tại rời xa thân thể. Chung quanh thanh âm đang từ từ trở thành nhạt, chậm rãi cách mình đi xa, chung quanh biến thành trống không. cái gì cũng không tồn tại. Sách, Nhan Thanh Hàn vốn cho rằng có chỗ tiến bộ tự mình. Lần này có lẽ có thể lấy nửa chiêu tiện nghi. Cứ việc mình đã hết sức đi bắt trước sư huynh lúc trước chỗ cho thấy ý cảnh đến. Có thể sư huynh vẫn là hời hợt hóa giải toàn bộ chiêu số. Thậm chí liền biểu lộ cũng không mang theo một điểm cải biến. Cảm giác thật là kỳ quái. Luôn cảm giác sư huynh đang không ngừng hấp dẫn lấy tự mình. Theo hai người giao thủ, Nhan Thanh Hàn cùng sư huynh hai người đang chậm rãi, dung hợp. Lẫn nhau ở giữa công cùng thủ dần dần đã mất đi giới hạn. Tựa như sư huynh có thể dự đoán được tự mình tiếp xuống chiêu số. Tự mình giống như cũng bắt đầu có thể cảm nhận được sư huynh kiếm khí. Ý thức đang không ngừng mơ hồ. Mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng tại tốc độ ánh sáng rút lui. Bốn bề cũng về tới một mảnh trống không. Tại sư huynh dẫn đạo dưới, tự mình đem hết thảy cũng giao cho bản năng. Say mê tại hư vô ở giữa Tần Phấn đột nhiên một cái giật mình bừng tỉnh. Hắn nhớ tới tự mình đang làm gì. Tự mình rõ ràng tại cùng tiểu sư muội tỷ thí a. Nhưng bây giờ Tần Phấn trước mắt chỉ nhìn đạt được một mảnh nặng nề vách tường. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Tần Phấn dùng sức gõ mấy lần vách tường lại một chút bất động. Căn bản không nhìn thấy có bất kỳ dao động. Xuyên thấu qua cái này chắn trong suốt vách tường, Tần Phấn có thể trông thấy hắn phía sau có một cái trong suốt tiểu cầu ngay tại nổi lơ lửng. Đây chính là tự mình thử đằng đẵng 5 lần nhưng tất cả đều thất bại ngưng khí cảnh. Nói cách khác, có thể hay không đột phá cái này mặt tường vách tường giống như là Tần Phấn có thể hay không đột. Phá luyện khí cảnh gông cùm xiềng xích. Nhiệm vụ từ đầu, đột phá thời gian còn thừa trừ 400 phút. Đáng ghét đếm ngược lại xuất hiện tại không khí phía trên. Tần Phấn cảm giác được một trận bực bội. Hắn không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ không có bất luận kẻ nào có thể giúp hắn. Chẳng lẽ chỉ có thể chính nhìn xem trơ mắt lại một lần nữa đột phá thất bại. Nhiệm vụ từ đầu. Đột phá thời gian còn thừa trừ 399 phút. Nhiệm vụ từ đầu. Đột phá thời gian còn thừa trừ 398 phút. Khác thúc ta. Tần Phấn phẫn nộ hướng phía không khí quát. Nội tâm của hắn làm sao không nóng nảy. Nhưng mà thời gian như cũ tại vô tình lưu động. Tần Phấn có chút mờ mịt đứng tại chỗ ngẩn người. Chẳng lẽ mình thật cả một đời đều là luyện khí cảnh sao? Đang lúc hắn rất cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Bốn bề không khí thay đổi. Tần Phấn có thể thấy rõ ràng một thanh kiếm đang trở nên lờ mờ có thể thấy được. Cứ việc không biết rõ thanh kiếm này là từ đâu mà đến. Nhưng Tần Phấn vẫn là đem chộp vào trong tay. Hảo kiếm. Tần Phấn từ đáy lòng cảm thán nói. Trên thân kiếm cũng không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí. Nhưng nhìn đi lên khiến người ta cảm thấy không gì sánh được tĩnh mịch. Tựa như xuân thủy chậm chậm chảy qua hồ nước. Chỉ là giữ tại trong tay Tần Phấn cũng có thể cảm giác được chuôi kiếm không ngừng truyền đến cực. Nóng cảm giác, Tần Phấn thoáng huy động trường kiếm. Chỉ nghe đến vải vóc bị xé nát thanh âm. Tập trung nhìn vào. Là không gian này bị chém ra một đường vết rách. Tần Phấn thấy thế cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua bực này vũ khí. Nếu là đặt ở trong hiện thực, có lẽ có thể xưng là thiên cấp. Nếu là cái này sắc bén kiếm, đối đầu cái này cứng rắn tường, lại sẽ như thế nào? Đại ý niệm đã dâng lên. Tần Phấn cũng muốn nếm thử một cái. Hắn cũng không dùng sức. Chỉ là nhẹ nhàng ở trên vách tường vẽ một cái. Két nha, két nha, két nha, két á. Đầu tiên là một vết nứt xuất hiện. Tiếp lấy lại là một đạo. Lại là một đạo. Vô số đạo vết rách che kín toàn bộ trong suốt trên vách tường. Tần Phấn mở to hai mắt. Rõ ràng đem khe hở thu hết vào mắt. Hắn dùng trống không một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve những này vết rách. Nhưng nháy mắt sau đó tất cả vết rách hội tụ tại một chỗ. Ầm ầm, như là trên bầu trời hội tụ sấm rền rung động. Trước kia cứng rắn không gì sánh được vách tường trong nháy mắt vỡ vụn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.